Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người muốn dùng cô uy hiếp hắn, đến lúc đó mất bò mới lo làm chuồng thì đã quá muộn rồi. Cô không muốn bởi vì mình mà gây phiền hà cho hắn. Không hiểu vì sao, không biết từ bao giờ, suy nghĩ này đã bắt đầu hình thành trong đầu cô. Công việc còn nhiều. Về công việc, Phạm Trọng Nam trước giờ không nói quá nhiều. Trên máy bay hắn đã ngủ được 4 tiếng, vậy là đủ rồi. Có bận cũng phải nghỉ ngơi ăn cơm chứ. Vừa nói xong câu này, Giang Tâm Đóa có một nỗi xúc động muốn ngay lập tức cắn đứt lưỡi mình. Đây chẳng phải là tỏ ý muốn quan tâm hắn hay sao chứ? Tôi không phải con nít. Sự quan tâm của cô quả thực khiến hắn rất vui. Sự buồn bực và tức giận khi biết chuyện ông già kia tự ý đi tìm cô đã tan biến mất. Tin rằng hiệu suất làm việc của hắn hôm nay nhất định sẽ cao cực kỳ. Em cúp máy đây. Giang Tâm Đóa định ngắt điện thoại rồi cầm túi xách lên xe thì thấy tài xế đã nhanh tay giúp cô rồi. Tôi sẽ cố gắng xử lý nhanh công việc bên này rồi trở về sớm. Trước khi ngắt máy, Phạm Trọng Nam trịnh trọng hứa. Giang Tâm Đóa ngồi xe về nhà, trong xe điều hòa đang mở mát lạnh nhưng cô vẫn cảm thấy tai mình nóng nực. Về tới nhà họ Phạm, Giang Tâm Đóa mới phát hiện Đinh quản gia, người vừa nãy xuất hiện ở vườn trường, sớm đã về nhà trước, giờ ông đang đứng ở thềm cửa đợi cô. Thấy Giang Tâm Đóa, trên mặt ông không lộ ra bất cứ điều gì khác thường, cũng không giải thích gì với cô, chỉ hơi khom người. Thiếu phu nhân đã về. Giang Tâm Đóa cũng không phải là người rất thích truy vấn chuyện cũ, cô nhẹ gật đầu, rồi vừa định đi vào nhà thì đã nghe Đinh quản gia nói. Thiếu phu nhân, trong nhà có khách đang chờ cô. Nghe nói có khách, Giang Tâm Đóa có chút ngạc nhiên. Ai vậy? Là Phạm Uyển Viện tiểu thư đến. Phạm Uyển Viện là ai chứ? Chỉ là nếu như đã mang họ Phạm, vậy tức là người nhà họ Phạm rồi. Hơn nữa thái độ của Đinh quản gia cung kính như vậy, Giang Tâm Đóa không hỏi nhiều, đi thẳng vào phòng khách. Về rồi sao? Giang Tâm Đóa vừa đi vào phòng khách, bên tai đã nghe truyền đến một giọng nữ dịu dàng nhu mì. Cô nhìn về hướng phát ra âm thanh, đó là một phụ nữ mà một thân hàng hiệu, khí chất tao nhã, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tinh xảo, tư thế tao nhã nâng ly trà. Người này không phải là người đã từng đến nhà ăn cơm một lần mà Phạm Trọng Nam không hề giới thiệu cho cô biết. Lên tiếng Anh, là Sarah đó sao? Thấy vẻ sửng sốt lộ rõ trên mặt Giang Tâm Đóa, Phạm Uyển Viện tao nhã đặt ly trà trên tay xuống cười nhẹ. Sao vậy? Thấy tôi đến không vui sao? Không phải. Giang Tâm Đóa rốt cuộc hoàn hồn lại. Cô đi đến bên sofa ngồi xuống, suy nghĩ một chút, rồi vẫn quyết định gọi tên tiếng Anh của cô. Sarah, Phạm Trọng Nam sáng sớm hôm nay đã về London rồi. Chắc cô ấy không phải cố tình đến tìm anh ta chứ? Cô và Sarah chỉ mới có duyên gặp nhau một lần, trong cuộc sống đời thường cũng không có gì chung. Hôm nay sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Phạm Trọng Nam vừa rời đi thì bao nhiêu người có liên hệ với hắn lại tìm đến tận nhà. Bỗng dưng lại nhớ lại cuộc gặp với Phạm Lão Gia ở cổng trường cùng những lời mà ông đã nói với cô. Trong lòng Giang Tâm Đóa lần nữa dâng lên cảm giác bực bội và khó hiểu. Tôi không phải đến tìm Frank. Phạm Uyển Viện bỗng dưng lên tiếng. Vậy tức là tìm cô rồi? Giang Tâm Đóa thử hỏi dò. Tôi có thể giúp gì được cho cô? Thấy vẻ dè dặt của Giang Tâm Đóa, Phạm Uyển Viện suýt nữa thì bật cười. Khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại đây, không có vấn đề gì chứ? Cô ấy muốn ở lại đây, hơn nữa còn là ở một khoảng thời gian. Cô có thể tự quyết định cho cô ấy ở lại không? Giang Tâm Đóa bỗng hơi do dự. Cô là vợ của Phạm Trọng Nam, là nữ chủ nhân của căn nhà này. Muốn cho ai ở lại cũng không phải gì lớn. Vấn đề là Phạm Trọng Nam trước giờ không thích người ngoài đến quấy nhiễu. Tuy rằng Sarah cũng họ Phạm, có lẽ hai người là chị em bên nội gì đó, nhưng cô với cô ấy chỉ mới gặp nhau hai lần. Nếu đồng ý cho cô ấy lưu lại, liệu có phải là hành động quá nông nổi không? Chắc là cô nên gọi điện thoại cho Phạm Trọng Nam, xác định một lần thì tốt hơn. Không đợi Giang Tâm Đóa trả lời, Phạm Uyển Viện nhìn biểu cảm trên mặt cô liền biết cô đang nghĩ gì, mỉm cười nói. Vừa nãy trước khi cô về, tôi đã gọi cho Frank nói về chuyện này rồi, cô có thể xác nhận với nó một chút. Nghe Sarah nói mình đã gọi điện cho Frank nói chuyện này rồi, Giang Tâm Đóa thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vậy thì hay quá, hy vọng cô thấy thoải mái khi sống ở đây. Cảm ơn. Phạm Uyển Viện mỉm cười, nhìn về phía Đinh quản gia đang đi về phía họ, lấy tư thế chủ nhân lên tiếng. Đinh quản gia, bảo nhà bếp dọn thức ăn đi. Đại tiểu thư, thiếu phu nhân, xin mời đến phòng ăn. Quản gia hơi khom người chào, rồi dẫn đường họ đi về phía phòng ăn. Còn Giang Tâm Đóa lại lần nữa vì cách xưng hô của Đinh quản gia dành cho Phạm Uyển Viện mà sửng sốt không thôi. Đại tiểu thư, cách xưng hô này mang theo sự tôn kính rõ rệt. Nói như vậy, Phạm Uyển Viện này không phải chị của Phạm Trọng Nam, mà là cô của hắn. Đóa Đóa, đi ăn cơm thôi. Phạm Uyển Viện tào nhã đi đến bên cạnh Giang Tâm Đóa, đưa tay vỗ nhẹ vai cô. Tôi nghĩ Frank chắc không có nói với cô chuyện nhà của chúng tôi. Sau này cô cứ gọi tôi là Sarah được rồi, không cần phải quá cầu thúc. Người ta đã nói như vậy rồi, cô đương nhiên cũng không tiện hỏi tiếp nữa. Giang Tâm Đóa cười nhẹ. Được. Bữa cơm này vẫn là món Trung lẫn món Tây xen kẽ nhau. Các món Trung là chuẩn bị cho Giang Tâm Đóa, Phạm Uyển Viện vẫn giống như lần trước chỉ ăn món Tây. Giang Tâm Đóa không phải là người thích nói chuyện, mà Phạm Uyển Viện thì tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc ăn không nói của giới thượng lưu trên bàn ăn, lặng lẽ dùng bữa. Thế là bữa cơm tối đầu tiên giữa hai người, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều diễn ra trong im lặng. Sau bữa tối về phòng, Giang Tâm Đóa thở dài một tiếng, thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi trên chiếc điện thoại di động xinh xắn nằm bên cạnh máy tính. Bỗng dưng có một cảm giác muốn, rất muốn gọi điện thoại cho Phạm Trọng Nam. Trước khi Giang Tâm Đóa nhận ra hành động của mình, tay cô đã ấn vào số máy của hắn trên màn hình. Sao vẫn chưa ngủ? Mãi đến khi giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến tai, Giang Tâm Đóa mới nhận ra hình như mình lại làm một chuyện ngu ngốc nữa. Thực ra, cô nào có công to chuyện lớn gì mà phải tìm hắn chứ? Có chút ảo não, cô cắn nhẹ môi. Hôm nay có khách đến nhà mình ở. Đầu óc rằng có hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được một cái cớ hợp lý. Tôi biết. Phạm Trọng Nam vừa rà soát văn kiện rồi ký tên, vừa thấp giọng đáp. Không có sự đồng ý của hắn, Phạm Uyển Viện cũng không dám đường đột đến nhà họ Phạm, huống gì là ở lại mấy ngày. Nếu như hắn đã biết, vậy dường như cô cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi. Đang định chào rồi ngắt máy thì đầu bên kia, tiếng Lý Chiết đang nói với Phạm Trọng Nam qua điện thoại nội bộ rõ ràng truyền đến bên tai cô. Boss, các nhân viên đã đến phòng họp đủ cả rồi. 5 phút nữa tôi qua, Phạm Trọng Nam nói rồi ấn nút tắt điện thoại nội bộ, thuận tiện đặt cây bút trên tay xuống. Biết công việc của hắn luôn rất bận, Giang Tâm Đóa không muốn quấy rầy. Không có gì nữa, em ngắt máy nhé. Đợi đã, Phạm Trọng Nam lên tiếng ngăn cô lại. Sarah ở lại đó cũng sẽ không làm phiền gì đến em. Em cũng không cần phải phiền cô ấy. Phạm Uyển Viện ở trước mặt người ngoài trước giờ luôn giữ hình tượng thục nữ, nhu mì nhã nhặn, nhưng thực ra tính tình của cô có chút ngang ngạnh vô lý, chỉ sợ Giang Tâm Đóa không quen với hành vi và tác phong của cô ấy. Nhưng ở nhà họ Phạm, chắc cô ấy cũng sẽ không gây khó dễ gì cho Phạm Tâm Đóa đâu. Em biết, cô ấy không gây khó dễ gì cho em. Thì ra hắn sợ vị Phạm đại tiểu thư kia sẽ làm khó cô sao? Một cảm giác ấm áp chợt dâng lên trong lòng. Ngủ sớm đi, có chuyện gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Dạ vâng. Phạm Trọng Nam trở về London đã một tuần rồi. Lần xuất ngoại này hoàn toàn không giống những lần trước. Mỗi ngày trước khi cô đi ngủ đều gọi điện thoại cho cô. Hai người cũng không nói gì nhiều. Hắn dường như chỉ muốn xác nhận xem cô có đang ở nhà, bình yên vô sự hay không vậy thôi. Nhưng bởi vì mỗi ngày, vào cùng một thời điểm, hắn đều sẽ gọi điện thoại về nhà, khiến Giang Tâm Đóa bắt đầu có thói quen. Một khi đến giờ đó liền ngừng công việc trên tay lại, nhìn chăm chăm điện thoại xem hắn có gọi đến hay không. Thói quen đôi khi thật đáng sợ, chỉ một tuần ngắn ngủi thôi đã đủ cho cô bắt đầu quen với một chuyện gì đó, không biết đây là điểm tốt hay điểm xấu đây. Bởi vì tháng này chu kỳ của cô vẫn chưa đến, nếu như cô đoán không sai, chắc là thật sự có cục cưng rồi, cũng không uổng công Phạm Trọng Nam khoảng thời gian trước đây chăm chỉ cày cấy như vậy. Hy vọng là cô có thể hoàn thành tất cả những học phần trước khi bụng lớn lên. Cục cưng, còn dáng đợi đến khi mẹ tốt nghiệp được không? Vui vẻ đi dưới hàng cây dâm mát trong vườn trường, hai tay cô bất giác xoa nhẹ vùng bụng còn băng phăng của mình. Đối với sinh mạng nhỏ này, cô dường như có thêm một phần vui sướng và chờ mong. Chỉ mới 21 tuổi đã có cục cưng, liệu có sớm quá không? Cô có thể làm một người mẹ tốt hay không? Hai người đang định đi ra khỏi cổng trường thì thấy một chiếc xe thể thao chạy thật nhanh về phía hai người, dọa đến cả hai đều giật nảy mình. Cũng may là Giang Tâm Đóa và Dung Dung đều kịp thời nép vào vệ đường bằng không, nói không chừng thật sự bị đụng trúng. Điên rồi sao? Trong trường học cũng có thể lái xe nhanh như vậy sao? Dương Dung Dung vừa chắn trước mặt bạn vừa lớn tiếng mắng. Chủ nhân của chiếc xe nhanh chóng xuống xe chạy về phía hai người. Thần không ngờ lại là người đã lâu không gặp, Lạc Tư. Trên gương mặt tuấn tú của anh chàng lúc này đã không còn vẻ sáng sủa như thường ngày, mà có thêm một chút lo lắng, còn có một chút tức giận. Lạc đại thiếu gia, là anh sao? Dương Dung Dung nhìn thấy hắn thì lại càng tức hơn. Chạy xe thể thao bản hạn chế thì giỏi lắm sao? Gấp đi đầu thai hay sao vậy? Muốn chết thì tự mình anh đi chết đi, tôi còn yêu đời lắm. Lần này Lạc Tư lại chẳng có tâm tư đâu đấu võ mồm với cô. Hắn đi thẳng đến trước mặt Giang Tâm Đóa. Có thể để tôi đến nhà họ Phạm một chuyến không? Giang Tâm Đóa biết quan hệ giữa hắn với Phạm Trọng Nam không đơn giản, nhưng cũng biết Phạm Trọng Nam không thích cô với hắn có qua lại. Xem vẻ lo lắng và sốt ruột của Lạc Tư, chắc chắn là hắn đã từng đến nhà họ Phạm nhưng bị quản gia và vệ sĩ chặn lại nên mới phải tìm cô. Nhưng hắn sốt ruột đến nhà họ Phạm như vậy để làm gì chứ? Có chuyện gì sao? Đúng vậy, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với mẹ tôi. Lạc Tư thẳng thắn nói ra ý định của mình. Mẹ của anh là... Giang Tâm Đóa có chút không dám tin, ngập ngừng nói. Nhà họ Phạm ngoại trừ quản gia và người làm gia, có thể là mẹ của Lạc Tư chỉ có thể là người mấy hôm nay đến ở nhờ, Sarah mà thôi. Chẳng lẽ Sarah đúng là mẹ của Lạc Tư? Người nhìn như mới qua 30 tuổi như cô chẳng lẽ thực sự có đứa con trai lớn như vậy rồi sao? Chẳng trách hôm đó. Lúc Đinh quản gia nhớ cô mang điện thoại lên cho Sarah, nói là có một vị Lạc tiên sinh muốn tìm, chắc đó là ba của Lạc Tư rồi, nhưng lúc đó cô không mấy lưu tâm. Sarah là mẹ của Lạc Tư, là cô của Phạm Trọng Nam, vậy quan hệ giữa Lạc Tư và Phạm Trọng Nam chắc chắn là rất thân. Thảo nào... Hôm đó khi đầu gối cô bị thương, hắn không hề cố ý truy cứu, còn Giang Tịnh Văn chẳng qua chỉ đánh cô một cái tát thôi mà đã bị dạy dỗ thê thảm đến thế kia. Hai, Phạm Trọng Nam người này đôi khi làm việc khiến người ta thật khó hiểu. Mẹ tôi chính là người đang ở tạm ở nhờ nhà họ Phạm, Phạm Uyển Viện. Giữa mẹ với ba xảy ra chút vấn đề, tôi phải gặp mẹ tôi nói chuyện mới được. Nhờ đến thái độ khác thường của Phạm Uyển Viện mấy ngày nay, Giang Tâm Đóa không chút chần chờ nhận lời hắn. Vậy đi với tôi đi. Cô gật đầu. Nếu như Phạm Trọng Nam đã đồng ý cho Sarah vào ở, vậy Lạc Tư kia muốn đi thăm mẹ mình chắc cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa xem bộ dạng của hắn không giống như là nói dối. Lên xe tôi đi, Lạc Tư nói rồi đi đến bên ghế phụ giúp Giang Tâm Đóa mở cửa. Dung Dung, vậy mình về trước nhé, ngày mai mời bạn ăn sau, được không? Trước khi lên xe, Giang Tâm Đóa áy náy nhìn bạn tốt nói xin lỗi. Còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Dương Dung Dung vẫn sảng khoái gật đầu. Được rồi, mình không làm phiền hai người đi xử lý chuyện nhà. Ngày mai nhớ mang điểm tâm cho mình là được. Bye bye. Nói rồi cô vẫy tay chào tạm biệt rồi đi trước. Ngồi trên xe của Lạc Tư, Giang Tâm Đóa gọi điện thoại cho tài xế đang đợi cô trước cổng trường, báo cho ông ấy biết mình đã về trước. Lúc cất điện thoại vào túi sách, cô vô tình nhìn thấy mấy quyển tạp chí và thời báo rơi tán loạn trên sàn xe. Nhẹ nhàng dịch chân ra, Giang Tâm Đóa định khom người nhặt lấy thì lại bị tiêu đề chính trên những tờ báo kia làm cho kinh hãi. Thiên kim của gia tộc Phạm thị ở nước Anh, Phạm Uyển Viện ly hôn. Dù đang lái xe, Lạc Tư vẫn để ý thấy vẻ kinh ngạc của cô, với tay lấy mấy tờ báo lúc nãy, hắn tức giận ném một kính chắn gió, ném vào lòng Giang Tâm Đóa. Theo tin mới nhận, tổng tài khu vực châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn Phạm Thị, Lạc Khải và trợ lý đặc biệt của mình, Irina, đã có quan hệ thân mật hơn một năm nay. Irina là người Anh, tốt nghiệp thạc sĩ ở Judah, học viện kinh doanh thuộc trường đại học Cambridge, đồng thời cũng là đàn em chung trường với Lạc Khải. Là một người phụ nữ hội đủ tất cả những điều kiện của một cô gái độc thân có giá trị. Cả dung mạo, trí tuệ, sự giàu có đều hơn hẳn người thường. Cô đã theo chân Lạc Khải 2 năm nay. Hai người bởi vì công việc sớm trở bên nhau nên đã nảy sinh tình cảm. Irina đã từng tiết lộ với giới truyền thông, cô đã rất sốt ruột muốn mặc lên chiếc áo cưới làm cô dâu của Lạc Khải. Mà cô lúc này đã mang thai hơn 4 tháng, cha của đứa bé rất có khả năng là Lạc Khải. Irina đã từng tiết lộ với báo chí, cha của đứa con trong bụng cô là một người phương Đông, cô rất coi trọng và cũng rất yêu. Cha mẹ của Irina là chủ của một chuỗi những spa làm đẹp nổi tiếng nhất nước Anh. Đối với chuyện của cô, họ tỏ ý không hề khiếp sợ tập đoàn Phạm Thị, chỉ mong con gái mình kết hôn sống hạnh phúc, đồng thời gửi đến lời chúc phúc cho con gái và cháu ngoại mình. Irina được nước làm tới, còn thẳng thừng bày tỏ sau này còn muốn sinh thêm mấy đứa con nữa, chứ không như Phạm Đại Tiểu Thư Uyển Viện, nổi tiếng trong giới thượng lưu, làm vợ hơn 20 năm, chỉ sinh được cho chồng một đứa con trai. Nghe đồn Phạm Đại Tiểu Thư Uyển Viện bởi vì muốn giữ gìn vóc dáng và sắc đẹp, nên sau khi sinh một đứa con trai thì không chịu tiếp tục sinh thêm con nữa. Xem ra lần này, Lạc Tổng Tài thật sự động tâm trước tấm chân tình của Irina. Thêm chuyện Irina mang thai, lần này hôn nhân của Lạc Tổng và Phạm Đại Tiểu Thư Uyển Viện lâm vào nguy cơ nghiêm trọng. Vậy đây chính là nguyên nhân Sarah đến ở nhờ nhà họ Phạm, hơn nữa tâm trạng cực xấu lại không muốn nhận điện thoại của Lạc Khải sao? Xin lỗi, tôi không biết Sarah... Cô có liên quan gì đâu. Lạc Tư vừa nghiêm túc lái xe, vừa ngắt lời Giang Tâm Đóa. Là do hai người họ không xử lý chuyện của mình không tốt. Vốn hắn đã bị Phạm Trọng Nam điều đến Moscow xa xôi trợ giúp Phạm Hy Nhiên xử lý chuyện của các nhà cung ứng nguyên vật liệu. Vất vả ngày đêm không nghỉ bấy lâu, công việc mới xem như hoàn thành thì lại nhận được tin ở Singapore xảy ra chuyện lớn như vậy. Liên quan đến ba mẹ, hắn làm sao không quay về cho được. Từ nhỏ đến lớn, mẹ tuy rằng luôn thích nói hắn, luôn thích cào nhau, nhưng chung quy cũng là vì tốt cho hắn. Còn ba, tuy rằng vẫn luôn rất bận rộn, chăm lo sự nghiệp của mình, thời gian dành cho hắn không nhiều, nhất là từ sau khi bà tiếp nhận vị trí tổng tài khu vực Á Thái của tập đoàn Phạm Thị thì số lần hai cha con gặp nhau trong một năm gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ thì phần lớn thời gian sống ở London, có thể nói mấy năm hai ba mẹ giống như là sống ly thân vậy. Lần này hiếm khi có dịp mẹ về Singapore ở một thời gian, thậm chí còn có dự định ở lại đây lâu dài, chắc là mẹ định bồi đắp lại tình cảm vợ chồng càng ngày càng xa cách của mình. Nhưng có ngờ đâu, tình cảm còn chưa kịp bồi dưỡng thì đã lâm vào nguy cơ phải ly hôn. Mấy năm nay, dù ba mẹ sống xa nhau, nhưng ba chưa từng có tin đồn nào không hay với bất kỳ người phụ nữ nào. Thần không ngờ lần này lại như thế, điều này hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Suốt đoạn đường từ trường học về nhà họ Phạm, có lẽ do tâm trạng không tốt nên Lạc Tư không nói chuyện với Giang Tâm Đoá, còn Giang Tâm Đoá thì chỉ nắm chặt túi sách của mình, tâm tình cũng không phải thật thoải mái. Cuộc sống ở những nhà giàu có thoạt nhìn thì muôn màu muôn vẻ, đáng ngưỡng mộ, nhưng thực ra có rất nhiều chuyện mờ ám, bần thiểu, không thể cho ai biết, khiến người ta rất bất đắc dĩ, lẫn đau lòng. Từ nhỏ đến lớn sống ở nhà họ Giang đã khiến lòng cô sớm lạnh, sau đó lại đến chuyện chị Tịnh Nhã và nhà họ Lâm, bây giờ là chuyện của nhà họ Phạm. Tại sao mỗi chuyện đều khiến cô càng không có lòng tin với tình yêu vậy chứ? Đương nhiên, cô cũng có những giấc mơ thời thiếu nữ, có những mơ mộng xa vời về tình yêu. Nhưng từ sau khi kết hôn với Phạm Trọng Nam, cô không muốn nghĩ đến tình yêu nữa, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại nhớ đến hắn. Giữa hai người họ, sau này sẽ như thế nào đây? Những chuyện đã xảy ra với người khác, liệu ngày nào đó có xảy ra với cô không? Những cặp vợ chồng có xuất phát điểm là tình yêu còn như vậy, vậy còn cô và hắn thì sao? Tâm trạng vui vẻ khi nghĩ đến có lẽ đã có cục cưng bởi vì những suy nghĩ này mà xuống thấp cực kỳ. Về đến nhà họ Phạm, bởi vì có Giang Tâm Đoá trên xe, nên lần này Lạc Tư rốt cuộc cũng có thể chính đại quang minh tiến vào cổng lớn nhà họ Phạm. Khi hắn và Giang Tâm Đoá sánh vai bước vào phòng khách chính của nhà họ Phạm, thì ở nơi nước Anh xa xôi, Phạm Trọng Nam cũng đã nhận được điện thoại của quản gia. Tôi biết rồi, mặc kệ hắn đi. Dạ thiếu gia, Đinh quản gia nói rồi ngắt điện thoại. Mẹ, chuyện này là thế nào? Lạc Tư vừa đi vào phòng khách, nhìn thấy nhân vật chính của những tin đồn mấy ngày qua. Mẹ mình đang ngồi ung dung nơi sofa uống trà thì sốt ruột lên tiếng hỏi ngay, đồng thời nẹp những quyển tạp chí lên trước bàn trà. Phạm Uyển Viện chỉ liếc qua tiêu đề trên những quyển tạp chí đó rồi thu hồi tầm mắt, nhìn sang đứa con trai nét mặt lo lắng lẫn tức giận của mình, tào nhã nhâm một ngụm trà rồi bình thản nói. Không phải con đang ở Moscow sao? Sao đột nhiên lại chạy về đây làm gì? Mẹ, con đang hỏi chuyện mẹ mà. Lạc Tư đi đến ngồi xuống bên cạnh Phạm Uyển Viện, giật lấy tách trà trên tay mẹ mình. Mẹ nói chuyện với ba chưa? Nói cái gì? Nói chuyện ly hôn sao? Bà đã sớm đề xuất rồi, nhưng chồng bà cự tuyệt. Vậy thì còn gì để nói nữa đâu cơ chứ? Tin tức mà báo đăng là thật hay sao? Nếu như là thật, hắn không tin người trước giờ chưa từng chịu thiệt thòi như mẹ mình lại có thể trấn tĩnh như vậy. Phạm Uyển Viện chỉ mím môi không nói. Giang Tâm Đoá biết mình không thích hợp ở lại trong trường hợp này, nên lặng lẽ lên lầu, để lại không gian riêng cho hai mẹ con thảo luận chuyện nhà. Lạc Tư biết mình trước giờ không phải dạng con cái chịu nghe lời, nhất là nghe lời mẹ, cũng không thường gần gũi bà cho lắm, thường nói bà hay dườm lời trong những lúc này. Hắn thực sự muốn tâm sự với mẹ, muốn nghe mẹ nói ra những suy nghĩ của mình. Bấy nhiêu năm nay, hắn luôn biết bà mẹ không yêu nhau, cũng không phải rất gần gũi, nhưng ba ở bên ngoài chưa từng có tin đồn tình cảm nào. Lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, lớn đến nỗi hắn cảm thấy cái gia đình này đã sắp đến giai đoạn sụp đổ rồi. Bởi vì có thêm người thứ ba, ba mẹ rất có khả năng sẽ ly hôn, mà hắn rất có khả năng sắp có một người mẹ kế tuổi lớn hơn mình chẳng được bao nhiêu sao. Tuy rằng đã trưởng thành, nhưng hắn không nghĩ rằng mình có thể cởi mở đến mức không chút để tâm khi có thêm một người mẹ kế như vậy. Có gì để nói đâu. Phạm Uyển Viện từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ bàng quan. Điều này càng khiến Lạc Tư thêm lo lắng chuyện hắn suy nghĩ bấy lâu sẽ trở thành hiện thực. Mẹ, nếu như mẹ không muốn nói cũng được thôi. Vậy mẹ nghe con nói. Những tin tức trên báo thực sự quá đáng lắm. Chắc chắn là có người cố tình cung cấp tin đồn thất thiệt cho họ. Con sẽ nhờ Frank để đội ngũ luật sư của Phạm Thị xử lý việc này, cáo họ tội phỉ báng. Không cần đâu, mẹ đã có cách giải quyết rồi. Thấy vẻ phẫn nộ của con trai, Phạm Uyển Viện có chút cảm khái. Cho dù sau này bà không còn gì, nhưng ít ra cũng còn một đứa con trai ngoan ngoãn, thương mình, vậy là đủ rồi. Không cần đâu. Cách gì vậy? Đây là điều Lạc Tư muốn biết nhất. Chắc mẹ sẽ không ly hôn với ba như những tin đồn trên báo viết đấy chứ. Chẳng lẽ cam lòng nhường cho kẻ thứ ba sao? Mấy ngày nữa con sẽ biết thôi. Phạm Uyển Viện bình thản nói rồi xoay người đi vào nhà chính. Bấy nhiêu năm qua, không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn thay thế vị trí của bà. Những người đó trước giờ bà chưa từng để vào mắt, cũng chưa từng lo lắng về họ. Nhưng lần này không giống như vậy. Tin tức đã lan rộng lắm rồi, có muốn chặn cũng không chặn lại được. Chắc là bà tuổi đã lớn rồi, mệt rồi, kiệt sức rồi, hoặc nói đúng hơn là đã quá tuyệt vọng rồi. Cứ mãi đuổi theo một người chưa bao giờ thật sự đem tâm tư đặt trên người mình là một chuyện thật quá mệt mỏi. Cho dù bà đã cố gắng hết sức, tận lực là một người vợ phù hợp với tiêu chuẩn của ông, đến cuối cùng, tâm tư của ông vẫn đặt trên một người phụ nữ khác. Bà cũng từng có một thời thanh xuân đẹp đẽ, nhưng có ích gì đây? Giờ ông đã thành đạt rồi, không còn là chàng thanh niên nghèo khó năm đó, phải nhờ vào danh vọng, bối cảnh của một vợ để làm bàn đạp tiến lên nữa. Cho dù rời khỏi tập đoàn Phạm Thị, với tài năng của ông, với kinh nghiệm và mối quan hệ tích lũy trong bao nhiêu năm qua của ông, bà tin ông hoàn toàn có thể tự mình gây dựng cơ nghiệp, không cần phải chịu sự khống chế của tập đoàn Phạm Thị. Mà bên ngoài, bao nhiêu là cô gái trẻ đẹp, giỏi giang, hết lớp này đến lớp khác như thiêu thân bay đến ông. Lần này có lẽ duyên của họ thực sự đã tận rồi. Bữa cơm tối này ở nhà họ Phạm vẫn như mọi ngày, rất an tĩnh. Phạm Uyển Viện trước giờ vẫn luôn như vậy. Giang Tâm Đoá thì lại không phải là người hay nói, còn Lạc Tư thì rõ ràng đang lo lắng về chuyện của ba mẹ mình, cho nên chỉ trầm mặc cắm cúi ăn cơm. Tuy rằng Phạm Trọng Nam không chỉ một lần nhắc nhở cô, không cho phép tiếp xúc quá nhiều với Lạc Tư, nhưng cô chỉ nói chuyện phiếm với hắn mà thôi, chắc cũng không làm trái ý với hắn đâu nhỉ. Chuyện cô không biết về tôi còn nhiều lắm. Lạc Tư lúc này mới nhìn kỹ Giang Tâm Đoá, thấy cô còn xinh đẹp hơn trước mấy phần, trong vẻ thanh thuần có pha thêm một chút kiều diễm trước đó chưa từng thấy. Đẹp đến người ta không rời mắt đi được, nhưng hắn không thể không buộc mình phải nhìn sang hướng khác. Trường học sắp cho nghỉ rồi, cô có đến London tìm Frank không? Vẫn chưa quyết định. Mấy hôm trước lúc nói chuyện điện thoại, không phải hắn nói nửa tháng sau sẽ quay lại Singapore sao? Tính đi tính lại, vừa khéo là lúc nghỉ hè. Còn anh thì sao? Gần đây sao không thấy đến trường? Sinh viên trao đổi thì không cần đi học đi thi sao? Cho dù là sinh viên đến công ty thực tập cũng đâu cần bận đến mức lơ là việc học như vậy đâu. Gần đây tôi được phân công đến Moscow xử lý vài việc, hôm nay mới trở về Singapore. Thi cử đối với hắn mà nói vốn chẳng phải là một chuyện khó khăn đến mức phải bận tâm. Anh còn chưa tốt nghiệp, Phạm Trọng Nam đã giao cho nhiều việc như vậy rồi sao? Giang Tâm Đoá nghe hắn nói mới từ Moscow trở về, có chút kinh ngạc bật thốt. Không ngờ một sinh viên chỉ mới ngoài 20 như hắn mà năng lực làm việc đã cao như vậy rồi. Người nhà họ Phạm có phải ai cũng lợi hại như vậy cả không? Nói đến đây là cơn tức trong lòng Lạc Tư lại bùng lên. Đi Moscow nào phải là ý của hắn đâu chứ. Nhưng Lạc Tư hắn là một người đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất. Nói câu oán giận trước mặt một cô gái tuyệt đối không phải là chuyện hắn sẽ làm, nhất là ở trước mặt Giang Tâm Đoá. Cho nên câu trả lời cũng chỉ là không đến nỗi nào. Lúc này quản gia chợt xuất hiện nơi phòng ăn, trên tay là chiếc điện thoại. Ông đi đến bên cạnh Giang Tâm Đoá. Thiếu phu nhân, điện thoại của thiếu gia. Vừa nghe nói là điện thoại của Phạm Trọng Nam, tuy rằng có chút ngạc nhiên tại sao hắn lại gọi đến vào lúc này, nhưng cô vẫn nhanh chóng đón nghe. Còn đang ăn cơm hay sao? Giọng Phạm Trọng Nam thoạt nghe không vui mấy. Anh còn đang bận sao? Mấy ngày nay hai người đã quen với những câu hỏi thăm thông thường, không còn cảm thấy ngượng ngùng như trước đây nữa. Chưa, đang trên đường đến sân bay. Phạm Trọng Nam ngả lưng vào lưng ghế bằng da thật êm ái ở khoang sau, mắt nhắm hờ, trong đầu trong lòng đều là hình bóng của cô. Một tuần lễ, gần 200 giờ, hơn 10.000 phút, hắn Phạm Trọng Nam đời này lần đầu tiên biết đến cảm giác nhớ nhung một người. Chỉ là một người ở Singapore, một người ở London, mỗi tối hắn đều trở về gian phòng mà cô đã từng ở tạm mấy ngày. Mùi hương ngọt ngào tươi mát chỉ thuộc về riêng cô đã tàn mất lâu lắm rồi. Nhưng hắn mỗi lần nằm trên chiếc giường đó, nhắm mắt lại nghĩ về cô mới có thể giúp hắn vượt qua những đêm trường cô quạnh. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng nhớ một người nào như vậy, mà người đó lại là một cô gái. Cô gái đó là vợ của hắn, vì thế chỉ có thể chờ mỗi ngày trước khi cô đi ngủ gọi điện thoại cho cô, cho dù chỉ nói mấy câu đơn giản rồi ngắt máy cũng được. Lần đầu tiên trong đời hắn có một nỗi xúc động, muốn ném hết công việc trên tay, quay trở lại Singapore, nhưng cuối cùng thì suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi. Gánh nặng trên vai hắn quả thật quá nhiều, quá nặng, hắn không bỏ xuống được. Đi đâu vậy? Giang Tâm Đoá biết công việc của hắn luôn rất bận rộn, trong vòng một tuần đi công tác mấy nước cũng là rất bình thường. Nhưng hắn mới về tổng công ty mới có một tuần thôi, nhanh như vậy đã phải đi công tác rồi sao? Moscow. Tất cả các bước chuẩn bị bên đó đã xong xuôi cả rồi, chỉ thiếu một buổi yến tiệc mừng động thổ linh đình nữa là xong. Thị trưởng thành phố Moscow cũng đã nhiều lần tỏ ý muốn gặp hắn bàn về các bước phát triển tiếp theo của thị trấn mới. Công trình xây dựng thị trấn không phải là nghiệp vụ của riêng tập đoàn Phạm Thị, mà là kế hoạch lớn do năm tập đoàn lớn cùng nhau hợp tác. Cho dù bất kỳ ai muốn gây phiền phức cũng nhất định phải suy nghĩ đến ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu của năm tập đoàn lớn đó. Huống gì tất cả những thủ tục mua bán, chuyển nhượng cũng như toàn bộ quá trình xây dựng, bọn họ đều làm thật kín kẽ và chu đáo, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thế nên hắn nghĩ thị trưởng thành phố muốn hẹn hắn gặp mặt bàn việc chưa chắc hoàn toàn là vì công việc. Nếu như là bình thường, hắn căn bản sẽ không để ý, nhưng hôm nay cũng chỉ cách ngày khánh thành công trình xây dựng thị trấn một tuần thôi, nên hắn quyết định bay đến Moscow gặp mặt thị trưởng, sau đó quay lại Singapore, dẫn cô đi tham gia buổi tiệc khánh thành. Vậy có thời gian quay về đây không? Giang Tâm Đoá nhớ đến chuyện của Phạm Uyển Viện, không nhịn được hỏi, hắn chắc là đã sớm biết rồi mới phải chứ. Tuy rằng sớm đã có kế hoạch trở về Singapore, nhưng nghe cô hỏi vậy lại là một chuyện khác. Muốn tôi trở về? Hắn vui vẻ hỏi. Muốn hay là không muốn? Nói như vậy nghe có vẻ quá trần trụi, nhất là khi còn có người khác ở đây. Trước khi trả lời, Giang Tâm Đoá theo bản năng ngước lên nhìn về phía đối diện, mới phát hiện không biết từ lúc nào Lạc Tư đã lặng lẽ rời đi rồi. Tuy rằng trong phòng ăn lúc này chỉ còn có mỗi mình cô, nhưng cô vẫn không muốn trả lời câu hỏi này. Chuyện của Sarah anh đã biết chưa? Cô có chút lẩn tránh câu hỏi của hắn. Dù sao sở dĩ cô hỏi liệu hắn có trở về hay không cũng không phải bởi chỉ riêng cô muốn biết chuyện của hắn. Không nghe được câu trả lời như mong muốn, Phạm Trọng Nam có chút buồn bực. Nghe cô hỏi chuyện của Phạm Uyển Viện, hắn nhẹ xoa trán. Tôi đã phái đoàn luật sư của Phạm Thị đi xử lý rồi. Còn về chuyện ly hôn hay cáo buộc, những tờ báo kia, tội phỉ báng thì phải xem ý kiến của hai người trong cuộc. Ngẫm lại cũng rất buồn cười. Đoàn luật sư chuyên nghiệp của tập đoàn Phạm Thị trước giờ chỉ chuyên giải quyết những vụ án thương nghiệp, những hợp đồng kinh tế, gần đây lại bắt đầu tiếp nhận các vụ án ly hôn, hết vụ này đến vụ khác. Họ liệu có ly hôn không? Giọng Giang Tâm Đoá có chút buồn, chút khổ sở. Mới trước đây, bởi vì chuyện của chị mình mà cô buồn một thời gian dài, không ngờ chưa được bao lâu thì chuyện chia ly lại tái diễn một lần nữa. Muốn duy trì một cuộc hôn nhân lâu dài, có thật sự là khó như vậy không? Một cuộc hôn nhân mỹ mãn từ lúc bắt đầu đến khi cái chết chia lìa, chẳng lẽ chỉ có thể có trong tiểu thuyết thôi sao? Đừng suy nghĩ nhiều quá. Giọng nói của cô đã tiết lộ hết tâm trạng của mình, Phạm Trọng Nam làm sao không nghe ra được chứ? Chỉ là mỗi cuộc hôn nhân không thể tiếp tục duy trì đều bởi vì hai người trong cuộc không có cách nào điều tiết những chênh lệch hoặc xung đột. Điều này bất cứ người ngoài nào cũng không thể can thiệp. Dạ vâng. Giang Tâm Đoá dầu dĩ đáp một tiếng. Lạc Tư đi chưa? Lần trước nhắc đến Lạc Tư, dường như hắn không tức giận như lần trước. Hình như là đi rồi. Cô cũng không biết hắn đi từ lúc nào nữa. Về phòng nghỉ ngơi sớm đi, tôi đến sân bay rồi. Phạm Trọng Nam mở mắt mới phát hiện xe đã chậm rãi lái vào cổng sân bay. Em biết rồi, anh cũng đừng vất vả quá. Điện thoại đã ngắt rồi, cùng một tâm tình hai đầu thương nhớ. Giang Tâm Đoá từ phòng ăn bước ra, vừa định bước lên lầu thì lại ngẩn người khi nhìn thấy Lạc Tư, người cô tưởng đã rời khỏi đây từ lâu, giờ vẫn ngồi ở ghế sofa nơi phòng khách, sắc mặt âm trầm. Cô bước đến gần hắn, hỏi một cách quan tâm. Anh còn lo lắng chuyện của ba mẹ mình sao? Lạc Tư lại chẳng buồn để ý đến cô, đang ngồi đó thì vụt đứng dậy, không nói gì, xoay người rời đi. Người này sao lại kỳ lạ như thế chứ? Giang Tâm Đoá cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, đi thẳng về phòng mình, tiếp tục công việc phiên dịch của mình. Cô muốn hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất, nhưng không biết tối nay, với tâm trạng phập phồng thế này, liệu công việc của cô có đạt được hiệu suất như mong muốn hay không nữa. 3 ngày sau, khi Giang Tâm Đoá vừa từ trường học trở về nhà, đã nhìn thấy mấy chiếc xe lạ đỗ lại nơi bãi cỏ bên trong khuôn viên nhà lớn họ Phạm. Khi cô đi vào nhà, đã thấy trong căn phòng khách rộng thênh thang, lúc này đã có mấy người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề. Ai nấy vẻ mặt nghiêm túc, đang thấp giọng bàn luận gì đó. Trên bàn trà thì bày đầy văn kiện, còn Phạm Trọng Nam, người lúc này đáng lý ra đang ở Moscow, thì cũng đang nhàn nhã ngồi tựa lưng vào sofa, nghe mọi người bàn tán. Thấy cô vào, hắn nhấc tay ra hiệu cho cô đi đến bên cạnh mình. Mấy người đàn ông đang ngồi nơi sofa cũng nhìn thấy cô, ai nấy đều rất lịch sự chào cô một tiếng. Phu nhân. Ngượng ngùng gật đầu chào họ, sau đó Giang Tâm Đoá đi đến sofa, ngồi xuống bên cạnh Phạm Trọng Nam. Nhìn người đàn ông đã 10 ngày không gặp kia, trong mắt không giấu được niềm vui. Rồi cô dùng mắt hỏi hắn, những người kia đến nhà rốt cuộc là vì chuyện gì? Phạm Trọng Nam không trả lời cô, chỉ vươn tay xoay cho chiếc laptop trước mặt, hướng về phía cô, ấn vào màn hình nơi một đoạn phim gì đó đã ngừng lại. Đoạn phim lần nữa được bật lên. nhân vật chính là người mà mấy hôm trước cô đã nhìn thấy hình trên quyển tạp chí trong xe của Lạc Tư, người phụ nữ có tên là Irina. Irina trong trang phục rộng rãi, phần bụng đã hơi nhô ra, đang đứng trước vô số ống kính và micro khóc như mưa, vừa khóc vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.